Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1692, tạo phản 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đầu mối rối loạn, Đại Phụng triều đình sẽ lấy tốc độ làm người ta kinh hỉ sụp đổ, tan rã. Đương nhiên, an nguy sinh mệnh của sứ đoàn thì có chút không được bảo đảm. Toàn bộ là một nửa mừng một nửa lo. Yên lặng xem diễn biến. Một vị quan viên áo bào đỏ khác thấp giọng nói, mặc kệ ai thắng ai thua, nếu không muốn nước mất nhà tan, nhất định phải khách khách khí khí với chúng ta. Theo thế cục Đại Phụng trước mắt, xé rách ra mặt với Vân Châu, đó là chỉ còn đường chết. Người tạo phản không thể nhìn không thấy sự thực này. Cái này, cái đó không quan hệ với ta. Viêm Thân Vương chỉ là tu vi luyện khí cảnh, bị hai vị huân quý tu vi cao thâm khống chế, không có năng lực phản kháng. Lúc này, tiếng chém giết ngoài điện ngừng lại, như phân ra thắng bại. Đương nhiên, nơi xa vẫn có tiếng hỏa pháo cùng tiếng trống. Chiến đấu chỗ khác vẫn đang tiếp tục. Đừng làm khó Lục Hoàng huynh. Việc này không quan hệ với hắn. Thanh âm lạnh nhạt dễ nghe truyền đến. Mọi người trong điện hoặc quay đầu, hoặc ghé mắt. Thấy ngoài Kim Loan Điện, bóng hình xinh đẹp váy dài trắng thuần, vượt qua bậc cửa cao cao, làn váy kéo chạm đất đi vào. Trưởng công chúa, người không rõ chân tướng vẻ mặt ngạc nhiên. Vĩnh Hưng đế ngây người, không ngờ người xuất hiện ở trước mắt sẽ là nàng. Hoài Khánh, Vĩnh Hưng đế chỉ vào nàng, cả giận nói, người muốn làm gì, trả lời trẫm, người muốn làm gì. Hắn dùng sức vỗ bàn. Khí thế chợt tăng vọt vài phần. Hoài Khánh đi từng bước tới dưới ngai báu. Nhìn Vĩnh Hưng đế, giọng điệu bình thản, thanh âm lại không thấp. Mời Hoàng huynh thoái vị. Lời vừa nói ra, trong điện tràn ngập yên tĩnh. Tiếng kim rơi rơi có thể nghe thấy. Cơ Viễn trợn mắt cứng lưỡi, đánh giá bóng lưng Hoài Khánh. Trong mắt có kinh diễm khó có thể che giấu. Ngươi, Hoài Khánh. Vĩnh Hưng đế như nghe thấy câu chuyện rất buồn cười. Hắn hai tay trống ở trên bàn, ở cao nhìn xuống hoàng muội đại nghịch bất đạo. Đột nhiên rít gào, người biết mình đang làm cái gì không? Vĩnh Hưng đế trọng quyền xuất kích. Đổi thành bất cứ một huynh đệ nào, hắn sẽ đã cẩn thận lại cảnh giác. Nhưng bây giờ yêu cầu hắn thoái vị, tạo phản, là một người phụ nữ. Trò cười, hắn không đi nhìn Hoài Khánh nữa, mà là nhìn phía Dương Nghiễn cùng các Kim La, cùng với các phản quân vây quanh quần thần trong điện. Nổi giận nói, các ngươi điên rồi hay sao? Theo một nữ nhân tạo phản, các ngươi có mấy cái đầu có thể chặt, bằng cô ta cũng có thể được việc. Hỏi một chút chư công khắp điện này, ai sẽ ủng hộ cô ta? Hỏi người thiên hạ, ai sẽ ủng hộ cô ta một người phụ nữ? Lúc này, Lưu Hồng yên lặng bước ra khỏi hàng, chắp tay, cao giọng nói, mời bệ hạ thoái vị. Sau đó là tiền thủ phụ. Hắn cùng Lưu Hồng sóng vai mà đứng, chắp tay, lớn tiếng nói, mời bệ hạ thoái vị. Tiếp theo, Hữu Đô Ngự Sử Trương Hành Anh, Hình Bộ Tôn Thượng Thư, Binh Bộ Thượng Thư đi ra khỏi hàng, đồng thanh nói, mời bệ hạ thoái vị. Giống như dẫn phát hiệu ứng quần thể. Nhất thời, cả mảng lớn quan viên chắp tay lên tiếng, mời bệ hạ thoái vị. Nhân số chiếm gần một nửa số người trong điện, Vương Đảng và Ngụy Đảng lần đầu tiên đồng lòng như thế. Sắc mặt Vĩnh Hưng đế đột nhiên cứng đờ, tiếp đó chậm rãi tái nhợt. Hắn sững sờ nhìn quan viên khom người chắp tay trong điện. Hồi lâu sau, môi run run lẩm bẩm, điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Hoàng thất tông thân bên này, các thân vương cùng quận vương mờ mịt vô thố, chỉ có Viêm Thân Vương mừng rỡ như điên, kích động cả người run rẩy. Đại lý Tự Khanh khó có thể tin, lần lượt đi đỡ dậy quan viên chắp tay, khiển trách, các ngươi đều điên rồi sao? Theo một người đàn bà nổi điên, ai cho các ngươi lá gan? Chớ xính sảng khoái nhất thời, không làm được việc, bây giờ chỉ là đánh bất ngờ. Sau đó thì sao? Hoàng thất tông thân số lượng khổng lồ, chỉ cần leo cao hô hào thì có thể dẹp yên phản loạn, bởi vì không có ai sẽ ủng hộ một người phụ nữ đi theo một công chúa tạo phản. không phải kẻ điên là cái gì? Hai tay Hoài Khánh đan nhau ở bụng, thản nhiên nói, dẫn đi, để hắn viết chiếu thư thoái vị. Dương Nghiễn dẫn vài tên ngân la sải bước tiến lên, hướng tới Vĩnh Hưng Đế trên ngai báu đi đến. Không được làm can, trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn giang hai tay, che ở trước mặt mấy người bọn Dương Nghiễn. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn nói nhanh, Lâm An Điện Hạ cùng Hứa Ngân La có hôn ước, các ngươi tạo phản, Hứa Ngân La sẽ không tha cho các ngươi. Câu này, tựa như trống chiều chuông sớm, bừng tỉnh Hoàng Thất Tông thân, huân quý, cùng với quan viên không thuộc Vương Đảng Ngụy Đảng do dự bất định. Trong ánh mắt như cho tàn của Vĩnh Hưng Đế đột nhiên phát ra ánh sáng, như người tuyệt vọng thấy được một luồng ánh dạng đông. Không sai, hắn còn có Hứa Thất An. Chỉ cần Hứa Thất An ủng hộ hắn, mặc cho Hoài Khánh cùng Viêm Thân Vương phát cuồng như thế nào nữa, cũng không làm được đại sự. Những người bồi hồi do dự kia cũng ý thức được vấn đề này. Vĩnh Hưng Đế lấy lại bình tĩnh, nhìn quét đám người Dương Nghiễn, cất cao giọng nói, trẫm cho các ngươi một lần cơ hội nữa, dừng cương trước bờ vực, trẫm có thể bỏ qua chuyện cũ, bắt nghịch tặc Hoài Khánh, trẫm còn thưởng các ngươi, nếu không, các ngươi hẳn là biết mưu nghịch là kết cục gì. Triệu Huyền Trấn to gan lên, hướng tới quát, còn không lui ra, loạn thần tặc tử, còn không hối cải, theo một người đàn bà tạo phản, ngại sống lâu quá sao, mau bắt Hoài Khánh. Bằng không, chờ cấm quân đánh tới, chờ Hứa Ngân La đánh tới, các ngươi đều phải chết. Các quan viên, huân quý ủng hộ Vĩnh Hưng Đế kia lớn tiếng quát. Ai, tiếng thở dài thật lớn quanh quẩn ở trong điện. Trong cái bóng phía sau Hoài Khánh, một bóng người bành trướng, vươn dài, chính là Hứa Thất An vừa mới trấn áp cấm quân ngũ doanh. Vừa rồi còn mang Hứa Thất An treo ở bên miệng. Chánh chủ ngay sau đó đã tới, nét vui mừng trong mắt Vĩnh Hưng Đế vừa dâng lên, liền thấy vị đại phụng đệ nhất võ phu này lạnh như băng nhìn mình. Nói, Vĩnh Hưng, thoái vị đi, ta có thể bảo đảm ngươi không chết, bằng không, tiên đế chính là kết cục của ngươi. Sắc mặt Vĩnh Hưng Đế trắng bệch như tuyết, thân thể nhoáng lên một cái, như là mất đi khí lực, ngã ngồi ở trên ghế rồng. Các quan viên, huân quý ủng hộ Vĩnh Hưng Đế, sắc mặt cùng cứng ngắc, cây quạt gấp nan bạc kia trong tay Cơ Viễn, rơi, bốp, ở trên mặt đất, con người hắn như gặp ánh sáng mạnh, kịch liệt co rút lại, muốn tạo phản, là Hứa Thất An, cách chương.